Em là bà xã của anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp khi Huỳnh Bạch Nam cũng đang uống rượu ở quán bar đó cùng với người bạn. Anh đã nhìn thấy tất cả. Anh ấy nói với người bạn. Cậu cứ ở đây uống tiếp đi. Tôi có việc phải làm. Ừ, có việc thì đi đi. Tôn Hạ Linh chạy ra khỏi quán bar và cô chạy nhanh nhất có thể. Hực, mệt quá. Mình không chạy được nữa. Mau bắt lấy nó. Bắt được đại ca sẽ thưởng đấy. Đứng lại đây. Bọn chúng đuổi dai quá. Mệt quá. Bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng xuất hiện trước mặt cô. Người ngồi trên xe đó không ai khác chính là Huỳnh Bạch Nam. Kít, lên xe đi. Hả, anh là ai? Hi hi, cảm ơn anh đã giúp tôi. Chỉ cảm ơn thôi à, cô phải trả ơn chứ. Tôn Hạ Linh lúng túng trả lời. Nhưng tôi không có tiền để trả anh. Tiền thì tôi không thiếu. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Làm bạn gái của tôi. Chuyện nhỏ mà, đúng không? Cái gì chuyện nhỏ á? Vậy thế nào mới là lớn? Cách chương.